Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Tư Khắc Lỗ chết rồi. Ma vực bị diệt, canh, ba, người lúc ngủ hỏi a. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn, chững chạc đàng hoàng hồi đáp, ngoạn tao, Phong ca, người xác định lời này là chăm chú. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, mặt sạm lại mà hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, chăm chú không thể tại nghiêm túc. Ha ha, Trúc Càn Khôn sau khi nghe xong, trực tiếp cười lớn lên. Sau đó đối Bạch Phong dựng lên ngón cái nói, Phong ca, ngươi đây thật là trâu a. Tại lúc ta ngủ đợi hỏi, cái này cũng thì ngươi có thể làm được việc này a. Quá không biết xấu hổ. Được rồi, đừng nói nhảm, đi tới. Bạch Phong thu hồi giường lớn về sau, trực tiếp sử dụng tùy cơ truyền tống phù. Sau đó thân ảnh của hai người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiết Sơn Thành, đây là một tòa mỏ thành sao? Bạch Phong nhìn về phía trước trên cửa thành chữ về sau, ngạc nhiên không thôi lẩm bẩm. Trúc Càn Khôn nghe nói như thế, cũng là lặng lẽ cách xa Bạch Phong mấy bước, thật giống như hắn không biết Bạch Phong đồng dạng. Phong ca, người thế nào như vậy có thể muốn đâu? Thiết Sơn Thành liền phải là mỏ thành a. Trúc Càn Khôn vẫn là thở dài, đi trở về đến Bạch Phong bên người nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói sau cười cười, không có trong vấn đề này tiếp tục nhiều lời, hướng thẳng đến Thiết Sơn thôn đi đến. Tiến vào Thiết Sơn thành về sau, Bạch Phong mang theo Trúc Càn Khôn cũng là trực tiếp tìm một nhà tửu lâu. Dù sao hiện tại là sáng sớm, cũng phải ăn điểm tâm. Bất quá bởi vì thời gian còn sớm, hiện tại mặt trời cũng mới vừa vặn dâng lên, cho nên tửu lâu bên trong thực khách cũng không phải là rất nhiều. Điểm qua một số thịt rượu về sau, Bạch Phong trực tiếp đối điếm tiểu nhị hỏi, tại cái này Thiết Sơn Thành, nhưng có loại kia tư chất tu luyện cực kỳ thấp, nhưng lại hết sức tiến tới người sao? Loại này nhiều lắm, người đi thành Tây khu dân nghèo chỗ đó đều là tư chất tu luyện cực kỳ thấp người chỗ ở. Bọn họ ngày bình thường ngoại trừ làm thuê, thời gian còn lại đều sẽ dùng tới tu luyện, muốn thu hoạch được thực lực cường đại cải biến vận mệnh của mình. Điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, thậm chí tại chỗ lời này thời điểm, điếm tiểu nhị nhìn về phía Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn ánh mắt cũng không quá đúng. Dù sao, Bạch Phong thể nổi không có giới lực, mà Trúc Càn Khôn bởi vì qua một ngày, thực lực đột phá một cảnh giới nhỏ, tuy nhiên không còn là giới giả 9 tầng, nhưng cũng chỉ là giới sĩ nhất trọng, vẫn là 10 phần nhỏ yếu. Bất quá Bạch Phong lại là không có để ý điếm tiểu nhị nhìn ánh mắt của hắn, mà chính là hắn nghe được lời của điếm tiểu nhị về sau, cái này mới phản ứng được, thiên tài khó tìm, phế vật còn khó tìm sao? Mà tư chất tu luyện thấp người sẽ chỉ chia làm hai loại, hoặc là bổ nhiệm, không có chút nào hăm hở tiến lên chi tâm, hoặc là liều mạng, dù là không nhìn thấy hy vọng, cũng muốn liều lên chính mình hết thảy đi tu luyện. Béo đệ, không ăn, chúng ta trực tiếp đi thành Tây khu dân nghèo. Bạch Phong lúc này nói xong, trực tiếp đứng lên hướng tửu lâu đi ra ngoài. Trúc Càn Khôn nhìn lấy rời đi Bạch Phong, toát ra một vệt cười khổ tự lẩm bẩm, còn kém như thế một hồi sao? Ăn hết tại đi liền tốt a. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Trúc Càn Khôn vẫn là lập tức đuổi theo. Hả? Làm Trúc Càn Khôn đuổi kịp Bạch Phong về sau, lại phát hiện Bạch Phong chợt nhưng bất động. Phong ca, thế nào? Trúc Càn Khôn nhìn lấy không nhúc nhích Bạch Phong, nghi hoặc không thôi mà hỏi. Bạch Phong nói thẳng, đừng quấy rầy ta. Nói xong, Bạch Phong lần nữa cùng Bảo Linh bắt đầu trò chuyện. Bảo Linh, ngươi nói là sự thật? Bạch Phong lúc này cực sự khiếp sợ mà hỏi. Bảo Linh gật đầu nói, chủ nhân, ta nói là sự thật, Tư Khắc Lỗ thật đã chết rồi, ma vực cũng bị diệt. Hiện tại ngươi hồi hồn thiên đại lục, đều sẽ phát hiện, ma vực lối vào đều đã biến mất. Cái gì thời điểm bị diệt mất? Bạch Phong trầm mặc rất lâu, mở miệng hỏi, Bảo Linh nói thẳng, vừa mới, có thể biết là ai diệt đi ma vực sao? Bạch Phong tiếp tục hỏi, Bảo Linh lắc đầu nói, không thể, bất quá tại đổi lấy tình báo bên trong có một chút phi thường trọng yếu. Cái kia chính là, diệt đi người của ma vực, chỉ ra tay một chiêu, bao quát Tư Khắc Lỗ ở bên trong, toàn bộ ma vực, toàn bộ bị hủy diệt. T, nghe được Bảo Linh lời này, Bạch Phong cũng là nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Bạch Phong thế nhưng là biết được Tư Khắc Lỗ thực lực. Dù sao, ma vực đại thế giới đẳng cấp, tuyệt đối đạt đến cấp 9, có thể thấy được Tư Khắc Lỗ thực lực, có thể coi là như thế, vẫn bị người một chiêu diệt đi. Cái kia, thực lực của người kia đến cùng khủng bố cỡ nào? Chủ nhân, dựa theo suy đoán của ta, không có gì bất ngờ xảy ra, người xuất thủ tại vô tận vũ trụ hư không bên trong, cũng tuyệt đối không phải lẳng lặng vô danh thế hệ. Bảo Linh lúc này mở miệng lần nữa nói ra. Bạch Phong gật đầu nói, điểm này đã không dùng suy đoán. Tại vũ trụ hư không giả bên trong, gia hỏa này tuyệt đối tại siêu cấp cường giả cái kia hàng ngũ bên trong. Nhưng ta hiện tại phi thường tò mò một chút, hắn vì sao muốn hủy đi ma vực, mà cái này hồn thiên đại thế giới vì sao không có việc gì? Nếu như nói hắn có thể một chiêu diệt cường đại ma vực, cái kia hủy diệt cái này nho nhỏ nhất cấp hồn thiên đại thế giới, khả năng cũng chính là động động ngón tay sự tình. Bảo Linh lắc đầu nói, chủ nhân, cái này không được biết rồi, mà lại, ta hỏi thăm qua hệ thống, muốn nên biết được cái này diệt đi người của ma vực tình báo, cần một phần cấp 9 siêu cấp tình báo quyển trục. Bạch Phong nghe được cần một phần cấp 9 siêu cấp tình báo quyển trục, lại là không có quá mức vẻ giật mình. Loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, vốn là hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Bạch Phong, tối cường bạo thần hệ thống ký chủ, là ngươi đi, thế mà... Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên theo phía sau của hắn vang lên. Chừng, Bạch Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt, chậm rãi xoay người về sau, nhìn đến người nói chuyện lại là một tên nhìn như cực kỳ phổ thông trung niên nam tử. Mà Trúc Càn Khôn thì là đã bị hắn đánh ngất xỉu vác ở trên vai. Ngươi là ai? Bạch Phong nhìn chằm chằm đối phương, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Trung niên nam tử nói thẳng, nơi này cũng không thích hợp nói chuyện. Bạch Phong nghe xong, không nói thêm gì, mang theo trung niên nam tử liền đi thẳng tới vừa rời đi tửu lâu. Mở hai gian phòng trọ, đem hôn mê Trúc Càn Khôn thả ở trong đó một gian phòng trọ về sau, Bạch Phong cùng cái này thần bí trung niên nam tử liền đi tới mặt khác một gian phòng trọ bên trong. Ngươi đến cùng là ai? Là làm thế nào biết tối cường bạo thần hệ thống? Bạch Phong nhìn chằm chằm trung niên nam tử, trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi. Trung niên nam tử sau khi nghe được, không có hỏi thăm cái gì, lại là bỗng nhiên xuất thủ, trong nháy mắt liền đem Bạch Phong cánh tay phải hoa hạ một đạo thật dài vết thương. Mà Bạch Phong chung quanh thiên địa giới lực lúc này tựa như bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, toàn bộ đều tuôn hướng Bạch Phong thụ thương cánh tay phải vết thương. Ngắn ngủi một hơi thời gian, trên cánh tay phải vết thương thì trong nháy mắt khỏi hẳn. Xem ra, người đã đổi bất tử hỗn độn thể. Trung niên nam tử thấy cảnh này, lần nữa nói ra để Bạch Phong khiếp sợ lời nói tới. Bạch Phong nhìn chằm chằm đối phương hỏi lần nữa, người đến cùng là ai? Ta, Kiều Nam. Hình Thiên Vũ đại nhân bát đại người hầu một trong. Trung niên nam tử nhìn lấy Bạch Phong, nói thẳng ra thân phận của mình. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.